Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 849, vạn vật làm đồng. Quảng Thành Tử dùng giản đơn theo lệ phương pháp cho Đoái tiến hành giảng giải. Ta hiện tại có 3 cái nắm đấm, một cái mập mạp nhục quyền đầu, một cái nắm đấm bên trong xương cốt đột xuất, một cái nắm đấm hôm qua vừa rồi gãy xương. Cái nào nắm đấm đánh người đau, cái nào nắm đấm chính là thép. Đoái trong nháy mắt liền hiểu, vô cùng đơn giản, thông tục dễ hiểu, kỹ thuật vẫn là cái kia kỹ thuật, mà trọng điểm ở chỗ hàm thán lượng, chỉ cần là tại 2%, nhưng cái khu vực này ở giữa, tại cái này thời đại còn không có quá tinh chuẩn phân biệt rõ phương pháp. Tốt nhất phân biệt phương pháp, chính là dựa vào thợ thủ công cảm giác, sau đó một cái búa đập xuống, chân chính là một cú, thép là đã có cứng rắn, lại có tính bền dẻo. Nếu như một cái búa đi xuống gãy mất, đó chính là thứ phẩm. Đoái rõ ràng, mình không thể trở thành đại tượng, là bởi vì hoa văn sắt mặc dù ưu tú, nhưng có vẻ như còn không đạt được thép đánh giá tiêu chuẩn cơ bản. Nói cách khác, ai có thể chế tạo ra một thanh hoàn mỹ, chân chính trên ý nghĩa cương kiếm, người đó chính là đại tượng. Nghĩa quân đối mặt Đoái hỏi dò, cũng là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng là như thế. Không ra vui đùa, cổ Trung Quốc sớm nhất thép chế vật thật vũ khí, phát ra đào ra tới, là Dương Gia Sơn Thiết Kiếm. Hắn là đào được tại Hồ Nam Trường Sa, thuộc về Xuân Thu thời kỳ cuối đồ vật. Hắn xuất hiện có một cái rất trọng đại ý nghĩa. Hồ Nam chính là Sở Quốc, mà Xuân Thu Chiến Quốc. Những cái kia nổi danh chú kiếm sư, đại bộ phận đều tại phương Nam Sở Quốc đợi qua. Nói cách khác, cái gọi là Thái A, Long Uyên, Can Tương, Mạc Tà, những này cổ danh kiếm, rất có thể cũng không phải là đồng thiết kiếm, cũng không phải phổ thông đúc thiết kiếm, mà là chân chính, loại kia bị cổ nhân chỗ tôn sùng, hoàn mỹ, cương kiếm. Cho nên thổi tóc tóc đứt, chém sắt như bùn, hẳn là tuyệt đối không phải nói ngoa, cương kiếm xác thực có thể làm được những này sự tình. Có thép xem như vật liệu, những này danh kiếm nên như thế sẽ bị xưng là thần kiếm. Cuối cùng Xuân Thu Chiến Quốc nấu thiết kỹ thuật còn không tính đặc biệt phát đạt. Muốn tới Chiến Quốc hậu kỳ, nấu thiết kỹ thuật mới bởi vì chiến tranh mà đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Hàn Quốc cầm một tòa đại quặng sắt. Đừng nhìn Hàn Quốc đánh trận không tốt, thế nhưng thiên hạ bảo kiếm cùng cường cung kình nỏ đều là xuất phát từ Hàn Quốc. Kiếm xưng Đường Khê, cường cung kình nõ xưng Trần Âm Cự Thử. Đoái từ một ngày kia trở thành thủ công nghiệp đường phố một cái bình thường công tượng. Hắn ốc xá đơn sơ, là người khác cho thuê hắn. Mặc dù cái kia cho thuê hắn công tượng biểu thị không biết thu tiền hắn, thế nhưng Đoái vẫn như cũ biểu thị, chờ ta thi đậu đại tượng chức nghiệp tư cách, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đoái quyết định từ đầu một lần nữa học tập. Liên Quảng Thành Tử cũng bị hắn loại này học đồ tinh thần ảnh hưởng. Đoái cùng những thợ mộc kia thỉnh giáo hợp kim phối trộn. Những này công tượng bên trong, cũng có người thông qua cao cấp khảo hạch, danh tiếng vang xa, nhưng lại không biết đối Đoái vô lễ, mà là rất tôn kính tiến hành đàm luận. Đoái cũng rất là cảm khái. Hắn nói, cái khác địa phương công tượng, nếu có các ngươi cao siêu như vậy thủ nghệ, khẳng định sớm liền không coi ai ra gì, cuồng vọng vô biên. Nhưng các ngươi lại như thế khiêm tốn, là bởi vì Quảng Thành Tử tồn tại sao? Cái kia cao cấp công tượng cười nói, không phải, tại Quảng Thành Tử đến trước đó, chúng ta đã biết rõ đồ đồng dung luyện, thiết khí luyện tạo, đây đều là chúng ta thủ lĩnh nói cho chúng ta. Đại thủ lĩnh Vân Tái Trí Tuệ, tựa như là trên trời tinh tinh một dạng nhiều. Trên trời có hoặc nhiều hoặc ít tinh tinh, thủ lĩnh liền có bao nhiêu chủng tri thức. Quá khứ thời đại, Trung Nguyên nhạc sư, đế quân thần tử Yến Long đã từng đến tiến cử hắn. Sau này đại nghệ cũng tới khảo giáo hắn. Hoan, đầu e ngại hắn tài năng, không muốn để cho hắn đi Trung Nguyên nhậm chức. Mãi đến sau này, thiên tử tự mình tới trước tiến cử hắn, mời hắn xuất sơn. Mọi người đều nói, đi tới Hồng Châu, không muốn trở về, nơi này biến hóa biến chuyển từng ngày. kỳ thực không phải chúng ta làm tốt bao nhiêu, mà là đại thủ lĩnh trí tuệ hấp dẫn đến rồi những người kia ánh mắt. Kỳ thực ngài cũng là một trong số đó sao? Ta cảm thấy, về sau còn sẽ có càng nhiều người đi tới nơi này. Đoái nghe xong lâu dài không nói gì, nghĩ đến đại nghệ trước đó đến tiến cử sự tình. Đại nghệ giới thiệu chính mình đến phương Nam đào tạo sâu. Lúc ấy chính mình cũng không hiểu được phương Nam loại này thâm sơn cùng cốc địa phương có thể có cái gì cao thủ, mặc dù mấy năm này, Hồng Châu đúng là lại ngoại giới có rồi có chút lớn danh, nhưng cũng vẻn vẹn dừng ở có chút danh tiếng mà thôi. Xa xa không đạt được danh chấn thiên hạ tình trạng. Muốn làm hải đăng, vẫn là sớm một chút. Hiện tại xem ra, thật sự là chính mình nghĩ sai rất nhiều sự tình. Ếch ngồi đáy giếng nguyên lai không phải người ta mà là chính mình. Nên như thế, đoái sẽ không hiểu. Nếu như Vân Tái nghe nói như thế sợ là sẽ phải khịt mũi coi thường. Hải đăng ánh sáng quá yếu. Không thể so sánh qua được mặt trời. Thật sự là cách cục quá nhỏ. Ngày cứ như vậy trải qua. Hỏa diễm tại hầm lò bên trong buồn tẻ thiêu đốt. Bốc lên, nghe bạo tạc nhà máy truyền đến quỷ khóc sói gào. Từ mặt trời mọc đi tới hoàng hôn. Đây cũng là một ngày trôi qua. Có rất nhiều ngoại giới thông tin truyền đến. Phương Đông Túc Sa Thị mong muốn một chi thương đội tiến nhập Hồng Châu. Thế nhưng bị cự tuyệt. Sùng Dung quan phụ cận xuất hiện du đãng tam miêu người. Ba người dường như tại tạo lý chi dã xuất hiện. Đến rồi mùa hạ, rất nhiều sự tình đều khẩn trương lên. Bởi vì mùa hạ cây cấy so sánh mùa xuân tới nói không còn cần nhiều người như vậy. Lượng công việc giảm bớt một ít. Cái này kỳ thực đồng dạng nhờ vào Hồng Châu thúc đẩy ngưu canh cùng chiếc cày. Ba mọi người dương dương tự đắc. Nói Hồng Châu thế mà đem tiên tiến kỹ thuật truyền bá ra ngoài. Hiện tại bọn hắn cũng học được. Sẽ phản qua tới diệt vong bọn hắn. Thế nhưng, ngoài ý muốn phát sinh. Những cái kia ba người bị bắt lại. Một đám y sam rách dưới nô lệ xuất hiện tại tạo lý chạm gác phía trước. Bọn hắn nói bọn hắn bị Hồng Châu thủ lĩnh cứu. Trên đường hướng phương đông hành tàu. Đi tới mảnh này mặt trời mọc địa phương. Vân Tái biết rõ cái này sự tình. Dường như từ tạo giấy phường rời đi. Đi nơi kia. Đoái hiểu được có một ít đáng tiếc. Hắn vốn còn muốn đi tìm Vân Tái. Học tập một ít liên quan tới hợp kim rèn đúc sự tình. Vì vậy, hắn chỉ có thể tạm thời chính mình suy nghĩ. Bất quá may mắn, nghe nói một vòng đại luyện sắt nhà máy bên trong muốn rèn đúc một nhóm mới thiết bị. Đoái biết rõ, kỹ thuật mới cái học tập cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Theo sau, nghe nói lại có mấy người từ Trung Nguyên đi tới nơi này. Vẫn như cũ là đại nghệ tiến cử đến, mà còn có một chút hộ vệ, có cái ưu tú người trẻ tuổi để cho người ta tại ý. Hắn gọi là Điểu Táo. Trước đó đánh giá chính mình khảo hạch không đạt tiêu chuẩn nghĩa quân tiếp kiến hắn. Tự hồ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nguyên nhân là cái kia người trẻ tuổi sẽ đốt thủ đoạn tốt gạch. Đốt gạch, không được, gạch xuất hiện mới bao nhiêu năm. Nghe nói hắn chính là chế tác mới thiết bị cần thiết cái loại người này mới. Đoái nghe bốn phương tám hướng thông tin. Trên tay công tác tuyệt không chậm. Hắn cầm thật dài côn tử đi tới hầm lò ra thiết khẩu. Hắn vạch ra ngăn chặn miệng. Đỏ bừng nước thép chậm rãi chảy ra tới. Tại khoáng thạch bên trong trước thời hạn gia nhập đá vôi xem như xỉ than trợ dung môi. Để cho xỉ than lưu động tính rất tốt. Nhiệt độ cũng đầy đủ. Cho nên vụn sắt xem như rất hoàn mỹ tách rời. Thông gió khí giới hô hô thổi gió. Hạo đại phong âm thanh để cho đoái rất là si mê. Đại phong, liệt hỏa, quang mang, huyền thiết, vạn vật biến hóa đều tại dung luyện bên trong. Đây chính là rèn đúc khí cụ niềm vui thú. Tốt như vậy lưu động tính. Hiển nhiên là một lô hoàn mỹ lề sách mẻ kim loại. Đúc kim loại công mốc ra nước thép. Đổ vào tại đủ loại kỳ quái tượng bùn khuôn mẫu bên trong. Làm lạnh thành hình hậu liền đánh nát bùn mô hình. Đem nhóm đầu tiên thiết khí bỏ vào đã ấm lên giảm độ nóng trong lô. Lại có mẻ kim loại vận chuyển đến xào sắt trong lô. Dùng than đá xem như nhiên liệu. Có thể đạt đến để cho mẻ kim loại dung hóa trình độ. giảm độ nóng trong lô sắt không biết nói chuyện, không có thanh âm, nhưng những này sắt mặt ngoài hạ đúng là đang biến hóa. Giống như cái này thời đại một dạng, Quảng Thành Tử cũng tại bên cạnh nhìn xem một màn này. Hắn đã có đoạt được, khẽ gật đầu, thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương làm than, vạn vật làm đồng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.